Vian cùng sóng truyện xin được chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản nổi tiếng Phía sau Nghi can X của nhà văn Higashino Keigo. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau theo dòng suy nghĩ và những hành động của nhân vật Ishigami để xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo để che chở cho người mình yêu. Ngay sau đây là Phía sau Nghi can X, tác giả Higashino Keigo, dịch giả Trương Thùy Lan, cùng phần diễn đọc của Vian. Misato vẫn không nói gì, ngay cả khi ăn món thạch tráng miệng. Yasuko lo lắng, đáng lẽ chị không nên đưa con bé theo thì hơn. Cháu no chưa hả Misato? Kudo bắt chuyện. Suốt cả buổi tối nay, anh đều phải giữ ý. Misato gật đầu, tay vẫn đưa thìa lên miệng, nhưng mắt không nhìn Kudo. Hôm nay, mẹ con Yasuko đến một quán ăn Trung Hoa ở Ginza. Kudo bảo nhất định phải dẫn Misato theo, nên Yasuko đã bắt Misato đi theo mặc dù cô bé không muốn. Những lời nói như kiểu, có nhiều món ngon lắm, giờ chẳng có tác dụng gì đối với một đứa trẻ học cấp 2. Cuối cùng, để thuyết phục cô bé, Yasuko buộc lòng phải nói với Misato rằng, nếu xử sự không tự nhiên, thì sẽ bị cảnh sát nghi ngờ. Nhưng giờ Yasuko lại cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy, chỉ khiến cho Kudo không thoải mái. Suốt bữa ăn, Kudo đã bắt hết chuyện này đến chuyện nọ với Misato, nhưng hầu như cô bé chẳng trả lời được câu nào tử tế. Sau khi ăn xong món tráng miệng, Misato quay sang mẹ. Con đi vệ sinh. Ừ. Đợi Misato đi khuất, Yasuko quay sang Kudo và chắp tay xin lỗi. Xin lỗi anh. Về chuyện gì cơ? Kudo tỏ vẻ ngạc nhiên. Chắc anh ấy giả vờ thôi, Yasuko nghĩ. Con bé hay ngại người lạ, nhất là nam giới lớn tuổi. Kudo cười. Anh không nghĩ là có thể thân thiết được ngay với cô bé đâu. Hồi cấp 2 anh cũng thế. Anh nghĩ hôm nay gặp được cô bé là tốt rồi. Cảm ơn anh. Kudo gật đầu, lấy bao thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo khoác treo trên ghế. Anh đã không hút thuốc trong suốt bữa ăn vì có Misato. Thế từ hôm đó tới giờ, có gì khác thường không em? Kudo hỏi sau khi rít một hơi thuốc. Chuyện gì cơ ạ? Về vụ án đó. À, Yasuko nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt nhìn Kudo. Chẳng có gì cả, vẫn như bình thường thôi. Tốt, điều tra viên không đến tìm em à? Dạo này không thấy ạ. Cũng không thấy họ tới cửa hàng. Họ có đến chỗ anh không? Không, chắc họ không nghi ngờ gì anh nữa. Kudo gẩy tàn thuốc vào gạt tàn. Tuy nhiên, có chuyện mà anh hơi thắc mắc. Chuyện gì cơ ạ? À, sau một chút bối rối, Kudo nói tiếp. Gần đây, anh hay nhận được những cuộc điện thoại mà người gọi không nói gì. Họ gọi đến số nhà anh. Sao cơ? Nghe ghê vậy. Yasuko chau mày. Và... Kudo ngập ngừng, rút từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy. Có cái này trong hộp thư nhà anh. Yasuko nhìn vào tờ giấy. Chị giật mình. Trên tờ giấy có ghi tên chị. Tờ giấy ghi. Không được lại gần Hanaoka Yasuko. Mi không phải là người có thể làm cho cô ấy hạnh phúc. Có vẻ như dòng chữ đó được đánh máy chữ hoặc máy tính. Tất nhiên là không có tên người gửi. Gửi bằng đường bưu điện à? Không, hình như ai đó thả trực tiếp vào hộp thư của anh. Anh có nghi ai không? Anh chẳng nghĩ ra ai. Chính vì thế anh định hỏi em. Em cũng không biết. Yasuko kéo túi sách lại gần để lấy khăn mùi xoa. Lòng bàn tay chị bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Anh nhận được mỗi thư này thôi à? Không, còn có cả một bức ảnh nữa. Ảnh? Ảnh chụp lần anh gặp em tại Shinagawa. Hình như chụp lúc anh đang ở bãi đỗ xe của khách sạn. Anh hoàn toàn không hay biết. Kudo lắc đầu. Bất giác, Yasuko đưa mắt nhìn xung quanh. Chắc chắn không có ai đang theo dõi chị và Kudo ở quán này. Misato đã quay lại, nên câu chuyện dừng lại tại đó. Mẹ con Yasuko chia tay Kudo trước quán ăn, rồi lên taxi về nhà. Món ăn ngon đấy chứ? Yasuko hỏi con gái. Misato có vẻ giận dỗi, không nói gì. Con cứ làm mặt như thế là bất lịch sự đấy. Thì mẹ đừng dẫn con đi có phải là hay không? Con đã bảo là không thích rồi. Chú ấy mời cả mẹ con mình mà. Mẹ đi là được rồi, lần sau con sẽ không đi đâu. Yasuko thở dài, có vẻ như Kudo tin rằng với thời gian cô bé sẽ cởi mở với anh, nhưng chị lại nghĩ là chẳng hy vọng được gì. Mẹ sẽ kết hôn với người đó? Misato đột nhiên hỏi. Yasuko đang ngả người ra ghế, khẽ xoay lại. Con bảo sao? Con hỏi thật đấy, mẹ muốn kết hôn à? Không đâu. Thật không? Đương nhiên rồi, thỉnh thoảng mẹ mới gặp chú ấy mà. Ừ, vậy thì được. Misato quay mặt ra hướng cửa xe. Con muốn nói gì? Không, chẳng có gì. Nói xong, Misato từ từ quay lại nhìn Yasuko. Mẹ mà phản bội lại chú ấy là không được đâu. Chú ấy... Misato nhìn vào mắt mẹ, gật đầu. Cô bé muốn nhắc tới người hàng xóm, nhưng không nói ra vì sợ người lái xe nghe thấy. Con không phải bận tâm đến việc đó. Yasuko lại ngả người ra ghế. Misato không nói gì, nhưng rõ ràng là cô bé không tin lời mẹ nói. Yasuko nghĩ đến Ishigami. Chẳng cần Misato phải nói, chị cũng đang lo lắng về Ishigami kể từ khi nghe được câu chuyện khó hiểu kia từ Kudo. Yasuko chỉ ngờ tới một người. Đến tận bây giờ, chị vẫn còn nhớ ánh mắt của Ishigami khi chứng kiến cảnh Kudo đưa chị về nhà. Khả năng Ishigami ghen khi thấy Yasuko gặp Kudo là hoàn toàn có thể. Việc Ishigami giúp mẹ con chị che giấu vụ việc, rồi bây giờ vẫn bảo vệ hai mẹ con trước cảnh sát. Chắc chắn là xuất phát từ tình yêu không bình thường của anh dành cho chị. Người quấy rối Kudo không ai khác là Ishigami. Yasuko bỗng cảm thấy lo lắng, không biết anh ta định làm gì mình. Anh ta định chi phối cuộc sống của mình với tấm lá chắn là đồng phạm. Rồi ngay cả việc chị đi lại với người đàn ông khác, chứ đừng nói là việc kết hôn, anh ta cũng không cho phép sao? Vụ án giết Togashi nhờ có Ishigami mà Yasuko vẫn đang thoát được sự truy cứu của cảnh sát. Chị biết ơn Ishigami về điều đó. Tuy nhiên, nếu vì việc đó mà cả cuộc đời này chị không thoát được khỏi anh ta, thì việc che giấu vụ đó còn có ý nghĩa gì nữa? Nó chẳng khác gì với lúc Togashi còn sống. Chỉ là đổi từ Togashi sang Ishigami mà thôi. Mà lần này lại là một người chị không thể nào chạy thoát, cũng như không thể phản bội được. Xe taxi về tới khu nhà, hai mẹ con xuống xe và đi lên cầu thang. Phòng Ishigami đèn sáng. Vào trong nhà, Yasuko bắt đầu thay quần áo. Ngay lúc ấy, chị nghe thấy tiếng mở và tiếng đóng cửa ở phòng bên. Ôi! Misato nói. Tối nay chú ấy cũng đợi mẹ đấy. Rõ là dở hơi. Giọng Yasuko trở nên bực bội. Vài phút sau, điện thoại của chị đổ chuông. Alo? Yasuko nghe máy. Tôi, Ishigami đây. Giọng đúng như chị dự đoán. Nói chuyện bây giờ được chứ? Vâng, được. Hôm nay có gì khác thường không? Chẳng có gì cả. Vậy à, tốt rồi. Yasuko nghe rõ tiếng Ishigami thở. Hôm nay tôi có chuyện phải nói với chị. Thứ nhất là có 3 phong bì thư ở hộp thư nhà chị hãy kiểm tra. Thư à? Yasuko nhìn ra phía cửa. Sau này sẽ cần những bức thư đó. Chị hãy giữ cẩn thận, được chứ? Vâng. Về cách sử dụng những bức thử đó, tôi cũng đã ghi chú và gửi kèm theo. Có lẽ tôi không cần phải dặn thì chị cũng biết là phải vứt những dòng ghi chú đó đi. Chị hiểu chứ? Vâng, để tôi ra xem luôn nhé. Để sau cũng được. Còn một điều quan trọng nữa. Ishigami dừng lại một lát. Yasuko có thể cảm thấy sự ngập ngừng của Ishigami. Chuyện gì vậy? Chị hỏi. Lần này, Ishigami tiếp tục, là lần liên lạc cuối cùng. Tôi sẽ không liên lạc với chị nữa. Tất nhiên, chị cũng không được liên lạc với tôi. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra với tôi, thì chị và con gái hãy đứng ngoài nhìn. Đó là cách duy nhất để cứu mẹ con chị. Yasuko cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh Ishigami này, thế là thế nào? Rồi chị sẽ hiểu. Tôi không nên nói bây giờ. Tạm thời, chị không được quên những điều tôi nói bản nãy. Chị hiểu chứ? Đợi đã. Anh nói rõ hơn cho tôi được không? Cảm thấy có chuyện gì đó không hay, nên Misato tiến lại gần mẹ. Tôi nghĩ không cần phải giải thích rõ. Chào chị. Nhưng mà... Đầu dây bên kia đã dập máy. Điện thoại của Kusanagi đổ chuông lúc anh và Kishiya đang ngồi trên ô tô. Ngồi bên ghế phụ đã được ngả hết ra đằng sau, Kusanagi rút máy nghe điện thoại. Alo, Mamiya đây. Giọng khàn khàn của người đội trưởng. Cậu đến sở Edogawa ngay nhé. Vừa tìm thấy gì ạ? Không, có khách. Anh ta nói muốn gặp cậu. Khách sao? Kusanagi nghĩ. Chắc là Yagawa đây. Ishigami, thầy giáo cấp 3, sống cạnh nhà của Hanaoka Yasuko. Ishigami? Anh ta muốn gặp tôi sao? Không nói qua điện thoại được à? Không nói qua điện thoại được. Mamiya nghiêm giọng. Anh ta bảo có việc rất quan trọng. Đội trưởng đã hỏi anh ta là chuyện gì chưa? Anh ta bảo chỉ có thể nói với cậu thôi. Cậu về đây nhanh lên. Vâng, tôi về đây. Kusanagi lấy tay che điện thoại, rồi vỗ vai Kishiya. Về sở Edogawa. Anh ta nói chính mình đã giết... Giọng của Mamiya. Sao cơ? Anh ta bảo người giết Togashi chính là anh ta. Ishigami đến để đầu thú. Thật không thể tin được. Kusanagi nhổm hẳn dậy. Ishigami nhìn Kusanagi với nét mặt hoàn toàn vô cảm. Mà không, có lẽ mắt anh chỉ hướng về phía Kusanagi thôi, chứ bản thân anh không ý thức là mình đang nhìn Kusanagi. Chỉ là anh đang nhìn về đâu đó xa xăm, thì vô tình Kusanagi lại đứng trong tầm nhìn đó. Mọi cảm xúc trên mặt anh dường như đã chết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta là hôm mùng 10 tháng 3. Ishigami bắt đầu bằng một giọng không ngữ điệu. Tôi từ trường về nhà thì thấy anh ta đi đi lại lại trước cửa nhà bên cạnh. Hình như anh ta có việc muốn gặp Hanaoka. Anh ta còn thò tay vào lục hòm thư nhà cô ấy nữa. Xin lỗi, anh ta là... Togashi. Tất nhiên lúc đó tôi không biết tên anh ta. Ishigami mấp máy môi. Trong phòng hỏi cung chỉ có Kusanagi và Kishiya. Kishiya đang ngồi ghi lời khai ở bên cạnh. Ishigami từ chối, không cho các điều tra viên khác vào hỏi cung. Lý do là nếu bị nhiều người hỏi, thì anh không thể kể đúng trình tự được. Tôi thấy lạ, nên thử gọi anh ta. Nghe tôi gọi, anh ta hấp tấp trả lời là có việc cần gặp Hanaoka Yasuko. Anh ta còn bảo mình là chồng của Hanaoka, nhưng hiện không còn sống chung. Tôi biết ngay là anh ta nói dối, nhưng giả vờ tin để anh ta không nghi ngờ. Đợi chút, tại sao anh nghĩ là anh ta nói dối? Kusanagi hỏi. Ishigami khẽ thở dài. Tôi biết tất cả mọi điều về Hanaoka Yasuko. Cả việc cô ấy đã ly hôn, lẫn việc phải chạy trốn chồng cũ. Tại sao anh lại biết rõ thế? Anh sống cạnh nhà cô ấy thật, nhưng chẳng mấy khi hai người nói chuyện. Anh chỉ là khách hàng thường xuyên đến cửa hàng cơm hộp của cô ấy thôi cơ mà. Đó chỉ là vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài? Ishigami ngồi thẳng người, hơi ưỡn ngực ra phía trước. Tôi là vệ sĩ của Hanaoka Yasuko. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô ấy trước những tay đàn ông xấu. Nhưng tôi không muốn người ngoài biết việc này. Dù sao thì tôi cũng là một thầy giáo cấp 3. Vậy mà lần đầu gặp tôi, anh nói hầu như chẳng có quan hệ gì với cô ấy. Nghe Kusanagi hỏi, Ishigami khẽ thở dài. Anh đến chỗ tôi là để hỏi về vụ Togashi bị giết còn gì. Thế thì làm sao tôi nói sự thật cho anh biết được? Tôi mà nói thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Ồ, ra vậy. Kusanagi gật đầu. Anh vừa nói là anh biết mọi chuyện của Hanaoka Yasuko vì anh là vệ sĩ của cô ấy. Đúng vậy. Nghĩa là anh có mối quan hệ bí mật với cô ấy từ trước? Có. Tất nhiên đó là mối quan hệ bí mật để che giấu người ngoài. Cô ấy sống với con gái nên chúng tôi đã liên lạc với nhau rất cẩn thận và khéo léo để cô bé không biết. Cụ thể là thế nào? Có rất nhiều cách. Tôi nên nói luôn bây giờ à? Ishigami liếc mắt nhìn. Kusanagi cảm thấy khó hiểu. Việc Ishigami có quan hệ bí mật với Hanaoka Yasuko quả thật là rất bất ngờ. Nguyên nhân của việc đó cũng khó hiểu nữa. Tuy nhiên, Kusanagi muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đã. Cái đó để sau. Anh hãy kể chi tiết hơn về cuộc nói chuyện với Togashi. Anh đang kể tới đoạn giả vờ tin chuyện anh ta là chồng cũ của Hanaoka Yasuko. Anh ta hỏi tôi có biết Hanaoka Yasuko đi đâu không? Tôi trả lời là mẹ con cô ấy không sống ở đây nữa. Họ đã chuyển nhà đi chỗ khác để tiện cho công việc. Vừa chuyển đi xong, anh ta rất ngạc nhiên và liền hỏi tôi tiếp là có biết họ sống ở đâu không? Tôi bảo là có. Anh bảo là ở đâu? Ishigami mỉm cười trước câu hỏi của Kusanagi. Ở Shinozaki, tôi chỉ cho anh ta khu nhà cạnh bờ sông Edogawa. Gà Shinozaki xuất hiện ở đoạn này đây, Kusanagi nghĩ. Nhưng chỉ nói thế thì anh ta không biết được cụ thể là ở đâu. Đương nhiên là Togashi muốn biết địa chỉ cụ thể. Tôi bảo anh ta đợi, rồi vào nhà nhìn bản đồ và ghi lại địa chỉ cho anh ta. Địa chỉ tôi ghi cho anh ta là của nhà máy xử lý nước thải. Anh ta cầm địa chỉ, tỏ vẻ vui mừng, còn bảo là tốt quá. Sao anh lại chỉ cho anh ta chỗ đó? Tôi muốn dụ anh ta tới một nơi ít người biết. Tôi đã nắm rõ khu vực quanh nhà máy xử lý nước thải từ trước đó rồi. Đợi đã. Như vậy, anh đã có ý định giết Togashi ngay từ khi vừa mới gặp. Vừa hỏi, Kusanagi vừa quan sát gương mặt của Ishigami. Thật khó tin. Tất nhiên là như vậy. Ishigami bình tĩnh trả lời. Như tôi đã nói bản ấy là tôi phải bảo vệ Hanaoka Yasuko. Khi có người đàn ông nào gây đau khổ cho cô ấy xuất hiện, thì phải loại bỏ anh ta ngay lập tức. Đó là nhiệm vụ của tôi. Anh tin rằng Togashi gây đau khổ cho Hanaoka? Không phải là tôi tin, mà tôi biết rõ như vậy. Hanaoka Yasuko đã bị người đàn ông đó làm cho khốn khổ. Cô ấy đến sống cạnh nhà tôi cũng là để trốn chạy anh ta. Anh nghe điều đó trực tiếp từ Hanaoka? Tôi biết điều đó từ một phương thức liên lạc đặc biệt. Ishigami kể rất trôi chảy. Chắc chắn anh đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước khi ra đầu thú. Tuy vậy, câu chuyện vẫn có nhiều điểm bất thường. Ít nhất là nó khác xa với hình ảnh mà Kusanagi nghĩ về Ishigami. Đưa cho anh ta địa chỉ xong thì anh làm gì? Trước mắt, Kusanagi muốn nghe nốt câu chuyện đã. Anh ta hỏi tôi có biết chỗ làm của Hanaoka Yasuko không? Tôi trả lời là nghe nói chị ấy làm ở quán ăn, nhưng không rõ là ở đâu. Tôi cũng nói thêm cho anh ta biết là cô ấy làm việc đến khoảng 11 giờ. con gái cũng đợi mẹ ở cửa hàng đến lúc đó rồi mới về. Tất nhiên, đều là do tôi bịa ra. Tại sao anh lại bịa ra? Để hạn chế hành động của anh ta. Dù là nơi ít người biết, nhưng nếu anh ta đến đó quá sớm thì cũng hỏng việc. Khi biết Hanaoka Yasuko làm việc đến 11 giờ, con gái chị cũng về vào giờ đó, thì anh ta sẽ không đến nhà khi Hanaoka chưa về. Xin lỗi. Kusanagi đưa tay ngắt lời Ishigami. Anh nghĩ ra tất cả những chuyện này ngay lúc đó à? Vâng, sao cơ? À, không, tôi chỉ nghĩ là ngay lúc ấy mà nghĩ ra được từng ấy chuyện thì... chẳng có gì đáng kể cả. Ishigami nghiêm mặt. Tôi chẳng còn cách nào khác, vì anh ta muốn gặp Hanaoka Yasuko. Tôi chỉ cần lợi dụng việc anh ta muốn gặp Hanaoka là được. Không có gì là khó khăn cả. Có thể với anh thì là như vậy. Kusanagi liếm môi. Thế sau đó thì sao? Sau cùng, tôi cho anh ta số di động của mình và bảo nếu không tìm thấy nhà Hanaoka thì gọi cho tôi. Bình thường người ta sẽ tỏ ra cảnh giác khi thấy có người nhiệt tình như vậy, nhưng anh ta chẳng mảy may nghi ngờ gì. Về cơ bản thì anh ta không được thông minh cho lắm. Chẳng ai nghĩ mình lại bị người mới gặp lần đầu giết cả. Chính vì mới gặp lần đầu nên càng phải thấy thế là không bình thường. Anh ta cẩn thận cho tờ địa chỉ giả vào túi áo rồi nhẹ nhàng rời đi. Sau khi chắc chắn anh ta đã đi về, tôi vào phòng và bắt đầu chuẩn bị. Nói đến đó, Ishigami chậm rãi đưa tay lấy tách trà. Trà đã hơi nguội nhưng Ishigami như thể thấy rất ngon. Anh chuẩn bị gì? Kusanagi dục. Tôi không chuẩn bị gì nhiều. Tôi thay một bộ quần áo dễ cử động và đợi thời khắc đó đến. Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ phải làm thế nào để chắc chắn giết được anh ta. Sau khi nghĩ đến nhiều cách, cuối cùng tôi chọn cách thắt cổ. Tôi cho rằng đó là cách chắc chắn nhất. Nếu đâm hay giết anh ta thì tôi không lường trước được bao nhiêu máu sẽ dày vào người mình. Và lại, tôi không đủ tự tin đâm một nhát là xong luôn. Hơn nữa, nếu thắt cổ thì hung khí rất đơn giản. Vì cần một sợi dây thật chắc, nên tôi quyết định lấy sợi dây điện của bàn sưởi. Tại sao lại là dây điện? Nếu chỉ cần loại dây thật chắc thì còn nhiều loại khác mà. Tôi cũng nghĩ đến cả vạt hay là dây ni lông buộc hàng. Tuy nhiên, cả hai loại này đều trơn và dễ tuột tay. Ngoài ra, chúng còn dễ bị rão nữa. Dây điện là tốt nhất. Và anh mang nó đến hiện trường? Ishigami gật đầu. Khoảng 11 giờ, tôi ra khỏi nhà. Ngoài hung khí, tôi còn mang theo dao và bật lửa. Trên đường ra ga, tôi tìm thấy một tấm vải bạt xanh ở bãi rác và gặp lại mang theo. Tôi đi xe điện đến ga Mizue, rồi bắt taxi đến gần Edogawa. Ga Mizue, không phải ga Shinozaki à? Nếu xuống ở ga Shinozaki, ngộ nhỡ bị anh ta bắt gặp thì sẽ hỏng chuyện. Ishigami trả lời rành rọt. Tôi xuống taxi ở chỗ cách khá xa nơi tôi chỉ cho anh ta. Tôi phải cẩn thận như vậy để không bị anh ta nhìn thấy khi chưa xong việc. Xuống taxi rồi thì sao? Tôi đi bộ đến địa điểm mà anh ta sẽ tới. Vừa đi vừa tránh để không ai để ý. Mặc dù lúc đó trên đường chẳng có ai cả. Ishigami lại nhấp một ngụm trà. Vừa đến bờ sông được một lúc thì điện thoại reo. Đó là Togashi. Anh ta bảo đã đến chỗ tôi chỉ nhưng không thấy khu nhà. Tôi hỏi giờ anh ta đang ở đâu. Anh ta chỉ rất cặn kẽ. Togashi không hề biết tôi vừa nghe điện thoại vừa đi lại chỗ anh ta. Tôi bảo đợi một chút để tôi xem lại địa chỉ và tắt điện thoại. Sau đấy, tôi xác nhận lại chỗ anh ta đang ở lúc đó. Anh ta đang ngồi ở một bãi cỏ cạnh bờ đê. Tôi chậm rãi tiến lại gần, cố gắng không gây tiếng động. Anh ta không hay biết gì. Mãi đến khi tôi đứng ngay đằng sau thì anh ta mới biết. Nhưng lúc đó tôi đã kịp quàng dây điện vào cổ anh ta rồi. Anh ta có chống cự. Nhưng do tôi dùng hết sức để siết sợi dây, nên anh ta chết ngay. đơn giản lắm. Ishigami nhìn vào tách trà. Trà trong chén đã hết. Cho tôi thêm cốc nữa được không? Kishiya đứng dậy rót thêm trà cho Ishigami. Ishigami cúi đầu. Cảm ơn. Nạn nhân là một người khỏe mạnh, mới ngoài 40 tuổi. Tôi không nghĩ có thể dễ dàng thắt cổ anh ta nếu như anh ta chống cự quyết liệt. Kusanagi nói. Ishigami hơi nhắm mắt. Nét mặt vẫn hoàn toàn vô cảm. Tôi tập judo từ nhỏ. Nếu tấn công anh ta từ phía sau, thì dù anh ta có to khỏe đến mấy, tôi vẫn dễ dàng áp chế được. Kusanagi gật đầu, đưa mắt nhìn vào tai của Ishigami. Đôi tai bị biến dạng giống như hình hỏa súp lơ. Có thể gọi đó là huân chương dành cho những nhà judo. Có rất nhiều cảnh sát cũng có tai giống như vậy. Giết anh ta xong thì anh làm gì? Kusanagi hỏi. Việc tôi phải làm là che giấu tung tích của cái xác. Nếu tung tích cái xác bị phát hiện, thì chắc chắn Hanaoka Yasuko sẽ bị nghi ngờ. Đầu tiên, tôi cởi bỏ quần áo của Togashi. Tôi dùng dao mang theo sẵn. Sau đó, tôi đập nát mặt anh ta. Ishigami nói với một giọng bình thản. Tôi kiếm một hòn đá to, chùm tấm vải bạt lên trên và đập nhiều lần. Tôi không nhớ số lần mình đập. Có lẽ khoảng 10 lần gì đó. Tôi dùng bật lửa để đốt hết vân tay. Làm xong mấy việc đó, tôi cầm quần áo của Togashi và rời khỏi hiện trường. Đúng lúc rời khỏi bờ sông, tôi nhìn thấy một cái can 18 lít. Tôi cho quần áo vào đó và đốt. Lửa cháy to hơn tôi tưởng. Sợ có người đến nên tôi vội vã bỏ đi khi quần áo còn chưa cháy hết. Tôi đi ra tận đường xe buýt và bắt taxi. Tôi đi đến ga Tokyo rồi chuyển sang một chiếc taxi khác để về nhà. Tôi về đến nhà lúc khoảng hơn 12 giờ. Nói đến đó, Ishigami lớn tiếng thở dài. Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Dây điện, rào cắt, bật lửa, tất cả đều ở nhà tôi. Kusanagi lấy thêm một điếu thuốc, khẽ liếc về phía Kishiya đang ngồi ghi chép. Anh châm lửa, nhả khói thuốc và nhìn thẳng vào gương mặt của Ishigami. Ánh mắt của Ishigami hoàn toàn không có chút biểu cảm gì. Câu chuyện của Ishigami không có điểm nào là quá đáng. Tình trạng cái xác, hiện trường đều khớp với những gì cảnh sát nắm được. Phần lớn những thông tin này đều không được công bố rộng rãi, nên khó có thể nghĩ đây là một câu chuyện được tạo ra. Anh có nói cho Hanaoka Yasuko biết là anh đã giết Togashi không? Kusanagi hỏi. Tôi làm sao có thể nói được? Ishigami trả lời. Tôi nói rồi, nhỡ cô ấy đi nói cho người khác thì nguy. Phụ nữ thì khó mà giữ được bí mật. Anh chưa từng nói chuyện với cô ấy về vụ án sao? Tất nhiên. Nếu cảnh sát các anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, thì không tốt cho cả hai. Nên tôi cố gắng không tiếp xúc với cô ấy. Vừa nãy anh có bảo là liên lạc với Hanaoka Yasuko theo một cách mà không ai biết. Đó là cách gì vậy? Có vài cách. Một trong số đó là cô ấy nói và tôi nghe. Nghĩa là hai người gặp nhau ở đâu đó? Không, làm thế sẽ bị phát hiện. Cô ấy nói trong phòng của mình. Tôi nghe qua một cái máy. Máy? Trong phòng tôi có một thiết bị thu âm hướng sang phòng cô ấy. Tôi dùng cái đó. Kishiya ngừng tay và ngẩng đầu lên. Kusanagi hiểu điều Kishiya muốn nói. Đó là máy nghe trộm. Ishigami nhíu mày tỏ vẻ phản đối. Anh lắc đầu. Tôi không nghe trộm. Tôi nghe những lời phản nàn của cô ấy. Tức là Hanaoka biết sự tồn tại của cái máy đó. Có lẽ cô ấy không biết về cái máy, nhưng chắc chắn là cô ấy hướng về phía tường nhà tôi để nói. Nghĩa là cô ấy nói với anh. Đúng vậy. Nhưng vì trong nhà còn có đứa con gái nữa, nên cô ấy không thể nói trực tiếp với tôi được. Cô ấy làm như đang nói với con gái, nhưng thực ra là đang truyền thông điệp cho tôi. điếu thuốc trong tay Kusanagi đã cháy được hơn một nửa. Anh gảy tàn thuốc vào gạt tàn. Mắt anh gặp ánh mắt của Kishiya. Cậu điều tra viên cấp dưới lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu gì cả. Hanaoka Yasuko nói thế với anh à? Chị ấy bảo giả vờ nói chuyện với con, nhưng thực ra là nói với anh. Chẳng cần cô ấy nói thì tôi cũng biết. Tôi biết mọi điều về cô ấy. Ishigami gật đầu. Nghĩa là không phải cô ấy nói như vậy. Đó chỉ là do anh tự nghĩ thế thôi. Làm gì có chuyện đó. Nét mặt vô cảm của Ishigami có chút thay đổi. Tôi biết việc cô ấy bị chồng cũ làm khổ cũng là từ những lời phàn nàn nghe qua vách. Cô ấy nói với con gái chuyện đó để làm gì chứ? Vì muốn cho tôi biết nên cô ấy mới nói thế. Cô ấy mong tôi làm gì đó cho cô ấy. Kusanagi xua một tay như thể muốn xoa dịu Ishigami. Tay kia anh dụi tắt điếu thuốc. Ngoài ra anh còn liên lạc với cô ấy bằng cách nào nữa? Bằng điện thoại. Tối nào tôi cũng gọi. Sang nhà cô ấy sao? Tôi gọi vào di động của cô ấy, nhưng không phải là nói chuyện trên điện thoại. Tôi chỉ nháy máy thôi. Nếu có việc cần thì cô ấy sẽ nghe máy. Còn nếu không có gì thì cô ấy sẽ không nghe. Tôi đợi chuông đổ 5 lần rồi dập máy. Hai chúng tôi đã quy ước với nhau như vậy. Hai chúng tôi? Nghĩa là cô ấy cũng biết điều đó. Đúng thế. Chúng tôi đã thỏa thuận từ trước. Tôi sẽ hỏi lại Hanaoka. Vâng, anh nên làm thế cho chắc. Ishigami gật đầu, nói với một giọng rất tự tin. Anh sẽ còn phải kể lại chuyện này nhiều lần. Chúng tôi còn phải làm bản công khai chính thức nữa. Vâng, tôi sẽ kể bao nhiêu lần cũng được. Chẳng còn cách nào khác. Tôi muốn hỏi nốt một câu. Kusanagi đan hai tay vào nhau và đặt lên bàn. Tại sao anh lại đầu thú? Ishigami lớn tiếng thở dài. Tôi không nên giả đầu thú à? Tôi không hỏi anh câu đó. Chắc hẳn là có lý do hay chuyện gì chứ? Tôi muốn biết điều đó. Ishigami khịt mũi. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến công việc của các anh. Thủ phạm thấy ân hận và giả đầu thú. Thế là được rồi. Anh còn cần lý do nào khác nữa? Tôi trông anh chẳng có vẻ gì là ân hận cả. Nếu anh hỏi tôi có ý thức được tội của mình không, thì có lẽ tôi sẽ buộc phải nói khác. Nhưng hiện tôi đang rất hối hận. Giá mà tôi đã không làm thế. Giá mà tôi biết được là sẽ bị phản bội thế này, thì tôi đã không giết người. Phản bội? Cô ta, Hanaoka Yasuko. Ishigami hơi hất cằm lên. Cô ta đã phản bội tôi. Cô ta đang đi lại với người đàn ông khác, trong khi tôi đã loại bỏ chồng cũ giúp cô ta. Nếu như cô ta không nói cho tôi biết những đau khổ của mình, thì tôi đã không làm việc đó. Tôi đã từng nói với cô ta là tôi muốn giết hắn. Tôi giết hắn thay cho cô ta. Như vậy, cô ta cũng là đồng phạm. Cảnh sát cũng phải bắt cả Hanaoka Yasuko nữa. Cảnh sát tới kiểm tra căn phòng của Ishigami để kiểm chứng câu chuyện của anh ta. Trong lúc cảnh sát lục soát căn phòng, thì Kusanagi và Kishiya sang nhà Hanaoka. Chị đã đi làm về. Misato cũng có ở nhà, nhưng một điều tra viên khác đã dẫn cô bé ra ngoài. Không phải là vì không muốn cho cô bé nghe những chuyện dễ gây kích động, mà cảnh sát cũng muốn thu thập thông tin từ Misato. Khi nghe tin Ishigami ra đầu thú, Hanaoka nín thở, mở tròn mắt vì ngạc nhiên. Chị không thốt ra được lời nào. Chị ngạc nhiên à? Kusanagi hỏi, vừa quan sát nét mặt của Hanaoka. Yasuko lắc đầu, cuối cùng thì chị cũng lên tiếng. Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Tại sao anh ấy lại... Chị có nghĩ tới động cơ của anh ấy là gì không? Trước câu hỏi của Kusanagi, nét mặt Yasuko nửa như phân vân, nửa như ngập ngừng. có vẻ chị có điều gì đó không muốn nói ra. Anh Ishigami nói rằng làm điều đó là vì chị. Anh ấy giết Togashi vì chị. Yasuko chau mày vẻ đau khổ. Chị thở hắt ra. Chắc chị biết điều gì đó. Tôi biết anh ấy có tình cảm đặc biệt với tôi. Nhưng tôi không thể ngờ rằng anh ấy lại làm thế. Anh ấy bảo đã liên lạc với chị suốt một thời gian. Tôi? Nét mặt Yasuko đanh lại. Không có. Nhưng anh ấy gọi cho chị. Tối nào cũng gọi. Kusanagi kể cho Yasuko nghe lời khai của Ishigami. Yasuko nhăn nhó. Tôi cũng nghĩ có khi là của anh ấy, nhưng không chắc, vì người gọi không nói tên. Theo lời của Yasuko, thì chị nhận được cuộc gọi đầu tiên cách đây khoảng 3 tháng. Người gọi không xưng tên, mà ngay lập tức nói những chuyện can thiệp đến cuộc sống riêng của Yasuko. Đó là những chuyện nếu không quan sát chị hàng ngày thì không thể biết được. Có người đang bám theo mình. Yasuko lo sợ. Chị không đoán được là ai. Sau lần đó, anh ta còn gọi đến vài lần nữa, nhưng chị không nghe máy. Một lần không để ý, chị lỡ nghe máy, thì anh ta nói thế này. Tôi biết em bận, nên không thể nghe điện thoại. Vậy thì sẽ làm như thế này nhé. Tối nào, tôi cũng sẽ gọi cho em. Nếu như em có việc cần tới tôi, thì hãy nghe máy. Tôi sẽ đợi chuông reo ít nhất là 5 lần. Nếu như em không nghe, thì tôi sẽ không gọi nữa. Yasuko đồng ý. Sau đó quả thật, tối nào chị cũng nhận được điện thoại. Anh ta gọi từ điện thoại công cộng. Yasuko chủ ý không nghe máy. Chị không nhận ra đó là Ishigami à? Tôi không thể nhận ra được, vì hầu như tôi chẳng bao giờ nói chuyện với anh ấy. Tôi trả lời trong điện thoại có một lần, nên đó là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện trên điện thoại. Đến giờ tôi cũng không thể nhớ được giọng của anh ấy thế nào. Mà làm sao tôi có thể ngờ được anh ấy lại làm một việc như thế chứ? Anh ấy là giáo viên cấp 3 cơ mà. Giáo viên bây giờ cũng có người nọ người kia. Kishiya nói, xong rồi cúi xuống như thể xin lỗi vì xen ngang vào câu chuyện. Kusanagi nhớ là cậu điều tra viên này ngay từ đầu đã bênh vực Hanaoka Yasuko. Chắc chắn cậu ta cảm thấy rất yên tâm khi Ishigami ra đầu thú. Ngoài điện thoại, chị còn nhận được gì không? Kusanagi hỏi. Đợi tôi chút. Yasuko đứng lên, lấy phong bì từ trong ngăn kéo tủ. Có 3 chiếc phong bì, không có tên người gửi. Mặt trước chỉ đề, gửi Hanaoka Yasuko. Cũng không thấy ghi địa chỉ. Đây là... Nó ở trong hộp thư trước cửa nhà tôi. Còn nữa cơ, nhưng tôi vứt đi rồi. Tôi xem trên TV thì thấy nên giữ lại những thứ này làm bằng chứng nếu xảy ra chuyện gì. Tôi giữ lại 3 lá này thôi, dù thấy rất khó chịu. Cho tôi xem nhé. Kusanagi nói và mở phong bì. Mỗi phong bì có 1 tờ giấy. Nội dung trên đó được in bằng máy. Cả 3 bức đều ngắn gọn. Gần đây, em trang điểm hơi đậm. Quần áo cũng nổi bật hơn. Đó không phải là em. Em hợp với những thứ giản dị. Tôi cũng thấy em về nhà muộn hơn. Hãy về nhà ngay sau khi làm xong việc. Em đang lo lắng điều gì à? Nếu có thì hãy dừng lại. Hãy nói cho tôi biết. Vì thế mà tối nào tôi cũng gọi cho em đấy. Tôi có thể cho em nhiều lời khuyên. Em không thể tin người khác được. Em không được tin. Em chỉ cần nghe lời tôi thôi. Tôi có dự cảm không hay? Không biết có phải là em đang phản bội lại tôi không? Tôi tin là không có chuyện đó. Nhưng nếu em làm vậy, thì tôi sẽ không tha thứ cho em đâu. Vì chỉ có tôi mới bảo vệ được em. Đọc xong 3 lá thư, Kusanagi để lại vào phong bì. Tôi giữ chúng lại được không? Vâng, tùy anh. Còn có điều gì khác thường kiểu như thế này không? Tôi thì không, nhưng mà... Yasuko ngập ngừng. Còn gái chị à? Không, mà là anh Kudo. Kudo Kuniaki à? Anh ấy làm sao cơ? Hôm trước gặp anh ấy kể là có nhận được một bức thư lạ, không có tên người gửi. Trong thư viết là anh ấy không được lại gần tôi. Thư còn kèm cả ảnh chụp trộm anh ấy nữa. Gửi đến nhà anh ấy à? Cứ theo mạch chuyện này thì chỉ có thể đoán người gửi bức thư là Ishigami. Kusanagi nghĩ tới Yugawa Manabu. Yugawa kính trọng Ishigami như một học giả. Không biết Yugawa sẽ cảm thấy sốc như thế nào khi biết người bạn của mình làm một việc như vậy. Có tiếng gõ cửa. Yasuko trả lời và mở cửa. Một cậu điều tra viên trẻ ngó vào. Đó là một điều tra viên trong nhóm đang lục soát phòng của Ishigami. Anh Kusanagi à, có chút việc. Ừ, được rồi. Kusanagi gật đầu đứng lên. Anh sang phòng bên cạnh thì thấy Mamiya đang ngồi trên ghế đợi anh. Trên bàn là chiếc máy tính đang bật. Mấy điều tra viên trẻ đang cho mấy thứ vào trong thùng. Mamiya chỉ ngón tay vào bức tường bên cạnh giá sách. Cậu nhìn đi. Ôi! Kusanagi thốt lên. Tấm giấy dán tường được xé rách chừng khoảng 20cm. Tấm lót tường cũng bị cắt ra. Một sợi dây điện nhỏ thò ra ngoài. Đầu sợi dây là một chiếc tai nghe. Cậu thử đeo vào đi. Kusanagi đeo tai nghe theo lời của Mamiya. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng nói chuyện. Nếu kiểm tra được lời khai của Ishigami, thì mọi chuyện sẽ xong sớm. Từ giờ trở đi, hai mẹ con chị sẽ ít bị làm phiền hơn. Tiếng của Kishiya tuy có hơi ồn nhưng nghe rất rõ, đến nỗi không thể nghĩ là cách một bức tường. Tội của Ishigami sẽ bị xử thế nào? Cái đó còn tùy phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, đây là tội giết người, nên dù không bị tử hình đi nữa, thì cũng không dễ mà được ra tù. Chắc chắn, anh ta sẽ không theo đuổi mẹ con chị được nữa đâu. Kusanagi bỏ tai nghe ra và thầm nghĩ. Là điều tra viên mà cậu ta nói nhiều quá. Chúng ta sẽ cho Hanaoka Yasuko xem cái này. Anh ta bảo chắc chắn là Hanaoka cũng biết. Nhưng làm gì có chuyện đó? Mamiya nói. Tức là Hanaoka Yasuko không biết gì về việc Ishigami làm. Tôi ngồi đây, nghe hết chuyện anh và Hanaoka nói với nhau rồi. Mamiya mỉm cười, nhìn thiết bị thu âm trên tường. Ishigami đúng là một gã bám đuổi điển hình. Anh ta tự cho rằng mình và Yasuko hiểu được nhau và dọn sạch những người đàn ông nào đến gần cô ấy. Với anh ta, chồng cũ của cô ấy chắc là kẻ đáng ghét nhất. À, sao thế? Chồng anh có vẻ không vui. Anh không thích điều gì à? À, không phải vậy. Tôi có cách nhìn riêng về tính cách của Ishigami. Nó khác rất nhiều so với lời khai của anh ta, nên tôi hơi băn khoăn. Con người thường mang vài bộ mặt. Những kẻ bám đuôi thông thường là những kẻ ít ai ngờ tới. Tôi hiểu. Thế còn tìm thấy gì ngoài máy thu âm không? Mamiya gật đầu. Tìm thấy dây điện của bàn sưởi. Nó nằm trong thùng cùng với cái bàn sưởi. Đó là loại dây bọc vải, trùng với loại dùng để thắt cổ nạn nhân. Trên đó vẫn còn dính một phần da của nạn nhân. Còn gì nữa không? Cho cậu xem cái này. Mamiya di chuột máy tính. Động tác của ông hơi vụng về. Chắc ông vừa được ai đó dạy cách sử dụng. Đây. Mamiya mở phần mềm soạn thảo văn bản. Màn hình hiện ra một trang giấy. Kusanagi ghé mắt vào nhìn. Nội dung trang giấy như sau. Tôi đã tìm ra danh tính người đàn ông mà em thường xuyên gặp gỡ. Tôi nghĩ em sẽ hiểu khi xem những bức ảnh này. Tôi rất muốn hỏi em có quan hệ như thế nào với người đàn ông này? Nếu là mối quan hệ yêu đương, thì đó sẽ là hành động phản bội vô cùng tồi tệ. Em có biết tôi đã làm điều gì vì em không? Tôi được quyền ra lệnh cho em. Hãy từ bỏ người đàn ông này ngay lập tức. Nếu không, cơn tức giận của tôi sẽ chuyển sang anh ta. Đối với tôi, việc cho anh ta một kết cục giống như Togashi là điều vô cùng đơn giản. Tôi đã chuẩn bị rồi. Thậm chí